Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Lục Thành An. Sau 3 ngày, tràn ngập thung lũng sâu bên trong hắc vụ bên trong, thiên vạn đạo lấm tấm quang mang phô tán ở ngàn trượng bên trong. Xua tan đen ngòm, tấm ảnh chiếu ra trước người con đường, núi đá băng liệt, mặt đất đánh sập. Cuồng phong mang theo khỏa khóc quỷ tiếng gào thét mà qua. Vô số quỷ quái hồn phách hoàng trùng một loại từ 4 phương 8 hướng chen chúc tới. Đem hơn 100 người vây khốn trong đó. Vô số đạo pháp từ hơn 100 người chung đánh giết mà ra. Đem ùn ùn kéo đến mãnh liệt tới quỷ vật đánh nát. Bách nhân đội ngũ, nhanh chóng mà không xốc xếch. Đủ để nhìn ra bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuyệt không phải phổ thông tán tu liên minh có thể so sánh. Huyễn Hải Tông trưởng giáo Hoắc Trinh cùng Thương Ngô phái trưởng giáo Quách Tử Xương chiếm cứ trước đội ngũ đứng hàng đưa. Bọn họ thần sắc lẫm nhiên, khí độ ung dung, cho dù đối mặt quỷ vật môn liên tục không ngừng thế công, cũng không thấy chút nào chật vật, trấn định chỉ huy môn hạ đệ tử có thứ tự tiến tới. Mấy ngày liên tiếp, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái công phá vòng ngoài độc trận, lại bị vùi lấp ở vạn quỷ trận chung, bị trận pháp đả kích mấy không còn sức đánh trả. Đợi bạo hồn phách xuất hiện, canh lấy nghiền ép oai, muốn tiêu diệt hai người bọn họ phái. Trong lúc nguy cấp, cái đó từ vừa mới bắt đầu liền nói hợp tác, lại chưa từng bị bọn họ nhìn thật trẻ tuổi nhân, lần đầu tiên xuất thủ, liền kinh diễm mọi người. Vô số thần phù như chấm nhỏ như vậy tràn ngập bát phương. Dĩ xảo hóa triết, lấy yếu thắng mạnh, nhìn như không sơ hở nào để tấn công trận pháp. Gắng gượng bị tinh xảo thần phù mở ra một đạo cửa ra. Dẫn hai phái chi chúng. Không có người nào chết dưới tình huống tiến vào trận pháp chỗ sâu hơn. Cũng là bắt đầu từ lúc đó. Hai phái trưởng giáo yên tâm đem phá vỡ trận pháp trách nhiệm nặng nề giao cho người trẻ tuổi kia. Lục Thành An trên tay, coi như Tinh Túc Tông đệ tử chân truyền xếp hạng thứ nhất Lục Thành An, từng bị trưởng giáo khen là môn phái ngàn năm qua người thứ nhất. Hắn thể chất phổ thông, quả ngôn thiếu ngữ, thậm chí nhìn có chút gầy yếu, như phàm trần thư sinh yếu đuối, nhưng 5 tuổi lúc, liền có thể lấy mấy quả thần phù ngưng tụ ra đơn giản trận pháp. Rồi sau đó bị Tinh Túc Tông trưởng giáo Trục Phong chân nhân tự mình bồi dưỡng. Từ nay về sau, thiên phú hiển lộ, kinh tài tuyệt diễm, ở 20 tuổi liền có thể tham dự môn phái Thủ Sơn đại trận đúc. Sau khi càng là bằng vào sức một mình phá thượng cổ hung trận, nổi danh Bắc Cảnh. Thực ra, từ nơi này tòa cổ mộ hiện thế đệ nhất ngày, Lục Thành An cùng hắn bạn tốt Tần Tu liền đi tới thung lũng sâu bên trong. Tần Tu xuất thân Bất Lão Sơn, năm nay vừa mới tấn thăng đệ tử chân truyền. Rất được môn phái trưởng lão coi trọng. Hắn thiên sinh hỏa phách linh thể, sau đó được một luồng thiên lôi cùng tự thân linh thể tương hợp, cũng kinh tài tuyệt diễm đem môn phái bí pháp chiến lôi quyết diễn hóa thành chính hắn hỏa lôi quyết. Chiến lực cường hãn, khiến cho hắn ở năm nay môn phái chân truyền thi đấu thượng xuất tẫn danh tiếng, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái tiến vào đệ tử chân truyền nhóm. Lục Thành An cùng Tần Tu hai người đều là kim đan hai chuyển tu vi. Hơn nữa Lục Thành An giỏi phá trận, Tần Tu chiến lực kinh người, tự nhận là hai người liên thủ, không có lấy không dưới trận pháp, liền đồng thời bước vào trong hắc vụ. Kết quả bị tòa đại trận này đánh trở tay không kịp, cơ hồ bỏ mạng. Khi đó bọn họ mới rõ ràng, chỉ bằng vào hai người lực, không thể nào bắt lại cổ mộ. Quay đầu tìm đồng minh, cuối cùng coi trọng Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái, nhiều lần ma hợp, một đường đi đến đây. Bây giờ bọn họ rõ ràng đã đi ra vạn quỷ sát hồn trận, nhưng lại phảng phất lâm vào quỷ đánh tường một dạng, vô luận bọn họ là chạy như điên bay vùn vụt, hay lại là cẩn thận đi chậm, quanh đi quẩn lại lần nữa mất vào tay giặc trong đó. Hơn nữa rút người ra không được. Tần Tu đối với trận pháp điều nghiên không sâu, nhưng cũng nhìn thấu cổ quái, trước mắt trận pháp, tựa như vạn quỷ sát hồn trận, lại cường hãn rồi quá nhiều, thế công mạnh khó mà ngăn cản, ác liệt sát cơ trải rộng bốn phía, ở lãnh đạm ngọn lửa màu vàng quang mang chiếu rọi xuống. Hết thảy đều lộ ra vô cùng quỷ dị, quỷ ảnh phiêu hốt bất định. Nhưng ở hướng mọi người phát động công kích lúc, rậm rạp chẳng chịt dốc toàn bộ ra. Hai phái đội ngũ bên trong, vô số đạo pháp đánh mà ra, rõ ràng đưa chúng nó đánh cho phấn vụn. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa ngưng tụ, hư hư thật thật lực lượng xen lẫn ở như thủy triều quỷ vật chung, khiến cho nhân phân không phân biệt rõ. Vậy một đạo mới thật sự là sát cơ chí mạng, chỉ có thể cuối cùng chân nguyên, tương lâm gần quanh thân hết thảy đều chém chết. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, mất không chân nguyên, cuối cùng sẽ bị kéo chết. Tần Tu nhìn mình bạn tốt, thấy hắn là nhất quán hờ hững biểu tình, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Nhưng này có thứ tự bách nhân đội ngũ, cuối cùng là xuất hiện giãn ra. Bọn họ không ngừng phá trận, nhưng lại không ngừng trọng nhập trận pháp bên trong. Thật giống như mãi mãi cũng không đi ra lọt, muốn bị vây chết ở nơi này. Hốt hoảng cùng kinh hoàng không ức chế được thoáng hiện ở mỗi một người trên mặt. Ngay cả hai phái trưởng giáo sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ngoại trừ vô cùng vô tận quỷ vật, từng luồng đỏ ngầu như huyết quang mang tán lạc tại bốn phía, không ngừng đan xen, tạo thành một đạo chặt chẽ internet, quay đầu hướng mọi người đánh tới. Trên đó ẩn chứa âm tà lực, vô cùng kinh người, một khi chạm đến thân thể, sợ rằng tại chỗ sẽ gặp hóa thành bạch cốt. Một mực mặt vô biểu tình, mảnh nhỏ quan sát kỹ Lục Thành An, khi nhìn đến mảnh máu này lưới lúc, cười nhạt rồi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, vô số đạo thần phù cuồn cuộn mà ra, ở trước người hắn ngưng tụ một đoàn, theo chân nguyên không ngừng tràn vào, từng cái một thần phù không ngừng tổ hợp xếp hàng, tốc độ nhanh, khiến cho nhân hoa cả mắt, rực rỡ tươi đẹp quang mang từ đoàn kia thần phù bên trong bắn nhanh mà ra. Tối theo sau Lục Thành An khẽ quát một tiếng, nhanh chóng xoay tròn, như đạn pháo ầm ầm bắn ra. Như đại nhật bay lên không, vô cùng thần phù ngưng tụ trở thành tròn một dạng, đang đến gần kia phiến huyết lưới chớp mắt, nổ bể ra đến, từng viên trải qua luyện hóa thần phù, uy thế sáng rực, hóa thành 3600 mai, dính sát ghé vào huyết lưới trên, tựa như núi cao nghiêng lạc huyết lưới, động tác lập tức động lại, rồi sau đó, Lục Thành An ngước mắt nhìn, tâm niệm vừa động, hắn hai tay áo không gió mà bay, lại có 18 mai kim sắc thần phù từ trong theo thứ tự bay ra. Thật giống như hàng dài bay lên không, mang theo khỏa kinh người uy thế. Trong một sát na, tinh chuẩn rơi xuống huyết lưới 18 cái phương vị. Một cổ mãnh liệt kinh người uy lực từ thần phù trên đổ xuống mà ra. Kim sắc thần phù kéo theo toàn bộ thần phù, từng đạo quang mang nối liền cùng một chỗ, vặn gảy huyết lưới, mà trong nháy mắt kế tiếp, kim sắc lưới lớn tạo thành, thay thế sát cơ vô hạn huyết lưới, là hơn 100 người chống lên một tòa che chở. Đi, trận pháp đã phá, Lục Thành An dẫn đầu từ nơi này phiến kim sắc hoa quang hạ rời đi. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có một đạo thần phù hiện ra, ánh sáng màu vàng từ dưới chân hắn một đường dọc theo, phá vỡ sương mù dày đặc, dơ lên đạo đạo kim sắc ánh sáng, vì mọi người khai ra một cái nối thẳng về phía trước con đường. Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân không làm do dự, sau đó đi, tiếp tục hướng trận pháp sâu bên trong tiến tới. Bọn họ có loại dự cảm, cổ mộ cửa liền ở phía trước. Sau 10 ngày, Lâm Phi hấp thu xong cuối cùng một tia kim khí, phô đưa ra tới sinh tử kiếm vực bên trong. Thiên vạn đạo kiếm mang ánh sáng chói mắt vô cùng, sắc bén kinh người, mỗi một đạo kiếm khí cũng xông thẳng tới chân trời, sáng rực oai, không thể nhìn thẳng. Lâm Phi mở mắt, sinh tử kiếm vực thu hẹp tới đan điền, toàn thân hắn kiếm ý kích động, cả người phảng phất một thanh xuất khiếu thần kiếm, phong mang tất lộ. Hắn đứng lên, mở cửa phòng, lưu lại kiếm uy ở trong sân kích động, vỡ vụn cửu thiên mây tầng, cả kinh cuồng phong khẽ run. Nghe nói Lâm Phi xuất quan, Lưu Thông vội vã từ bên ngoài chạy về, còn không chờ hắn đem những này ngày trong thung lũng xuất hiện sự tình cũng bát quái một lần. Liền nghe được Lâm Phi kêu hắn cùng với Trần Thụy,